Đại lão lại muốn tan vỡ. Tác giả, Tần Nguyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 48 đồng học, ngươi không cần quá cao lãnh 47, chương 48 đồng học, ngươi không cần quá cao lãnh 47 giây tiếp theo liền lại lần nữa ôm lấy Bạc Phong, hảo. Hảo, ngươi lợi hại, Nam Nhiễm bị nhiệt không có tính tình, kia sợi bị điều động lên bạo lực ước số. Nháy mắt đã bị này ánh nắng bốc hơi không còn một mảnh, cái gì đánh không đánh. Cái gì Dạ Minh Châu không Dạ Minh Châu, trước mắt mẻ trong chốc lát lại nói, Nam Nhiễm liền như vậy. Ôm Bạc Phong, đứng cấp ngủ rồi, một gặp được loại này thời tiết. Nàng liền hư, này một ngủ, liền trực tiếp ngủ tới rồi hoàng hôn, nàng là bị một trận lay động cấp hoàng tỉnh, đến nỗi cái kia. Đem nàng hoàng tỉnh người chính là kia viên trói lọi Dạ Minh Châu, Bạc Phong hờ hững mở. Miệng ngươi muốn ôm ta ngủ đến ngày mai buổi sáng. Nam Nhiễm đầu để ở bờ vai của hắn chỗ, liền cùng không xương cốt giống nhau, mơ màng sắp ngủ. Giống như đảo mắt là có thể ngủ tiếp qua đi, Bạc Phong ấn nàng đầu. Đem người từ chính mình trên người đẩy ra, đi theo. Mở ra học sinh hội môn. Đi ra ngoài, chút nào không đi quản mặt sau vị kia nửa ngủ nửa tỉnh đồng chí, Bạc Phong ở bên ngoài. Đợi trong chốc lát, Nam Nhiễm đỡ môn đi ra, đong đưa cổ, nàng kéo ra màu đen cà vạt, xà kính nhi quá lớn. Thế cho nên nút thắt băng khai ba cái, lạch cạch. Lạch cạch có thể rõ ràng nghe được nút thắt rơi xuống trên mặt đất thanh âm siêu Bạc Phong tầm mắt. Nhìn qua, dừng ở nàng bị kéo ra trên quần áo, Nam Nhiễm dựa vào lan can thượng. Cũng không để ý, vừa lúc, càng mát mẻ, chính mát mẻ, một con thon dài bàn tay lại đây, kéo lấy Nam Nhiễm cổ áo, nàng nhíu. Mày, đang muốn nói chuyện, liền xem hắn đem Nam Nhiễm cổ áo hoàn toàn cấp túm xuống dưới, đem cả vạt. Từ thấp nhất chỗ cái kia nút thắt phùng xuyên qua, đi theo liền nghe xé kéo một tiếng. Mặt khác một bên bị xé mở một cái khẩu tử, cà vạt xuyến qua đi, hệ thành một cái thực xấu bế tắc hắn. Lộng xong, Nam Nhiễm chính cúi đầu xem trói lại kia đen tuyền một đống đống đồ vật, Nam Nhiễm mày một trọn. Bạc Phong sắc mặt không có bất luận cái gì biến hóa, toàn thân hờ hững. Hắn nhất cử nhất động đều cảm thấy vốn nên như thế, duỗi tay. Giữ chặt Nam Nhiễm tay, đi ra ngoài, đi ăn cơm siêu, hắn khó được chủ động mở miệng, Nam Nhiễm vừa. Nghe cái này, đối chính mình ngược bị hệ kia một đống đống cà vạt cũng không so đo, vừa đi một bên mở miệng không. Cần quên, ngươi là muốn nhốt ở lồng sắt, Bạc Phong liếc nhìn nàng một cái, rõ ràng thanh âm không có bất luận. Cái gì phập phồng, nhưng là lại mặc danh nghe ra ý vị thâm trường cảm giác ngươi xác định. Bằng không, chờ tốt nghiệp, hắn lạnh lùng trả lời, Nam Nhiễm liếc nhìn hắn một cái tiến lồng sắt còn chọn nhật. Tử, Bạc Phong, nhiều xem điểm thư, liền sẽ không hỏi ra loại này vấn đề, hắn hờ hững hồi nàng một câu, hai người đón trạng vạng ánh. Chiều tà đi, ở rất xa khu dạy học thượng, răng rắc, di động đem hai người hình ảnh chụp xuống dưới, Nam Đồng nắm chặt di động, đứng ở trên sân. Thượng, trong mắt toát ra một cổ oán hận, này hết thảy, đứng ở Bạc Phong học trưởng bên người người. Kia, vốn là nàng mới đúng. Này hết thảy, lại tất cả đều bị Nam Nhiễm cấp đoạt đi rồi. Nam Đồng bị mẫu thân dạy dỗ ôn hòa bộ dáng đảo mắt bị xé dập nát. Chỉ còn lại có xanh mét sắc mặt cùng thề không bỏ qua biểu tình, nàng thấp giọng một câu, Nam Nhiễm. Ngươi cho ta chờ, ngươi đoạt đi rồi ta ái nhân. Ta cũng sẽ làm ngươi sống không bằng chết, nói xong. Nam Đồng hừ lạnh một tiếng, quay đầu rời đi, vẫn luôn là như thế, Nam Nhiễm vẫn luôn làm nàng ngoan. Ngoãn nữ không hảo sao? Làm gì một hai phải tới khiêu khích nàng đâu? Rõ ràng đã quá độ tự tâm làm nàng ở Nam gia trưởng thành, lại vẫn là không biết đủ, thật là một cái. Không biết liêm sỉ. Không có cảm ơn chi tâm người, liền cùng nàng cái kia khó sinh xuất huyết nhiều chết mẹ giống nhau. Không có, tấu chương xong, hết chương.